Dị thế giới Mỹ thực ra, tác giả, L. Hồng Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 328, một thìa cực cay ớt chỉ thiên. Bộ Phương trong tay nắm long cốt thái đao, đùa nghịch một cái đao hoa, liền đem bày đặt tại lò trên đài nguyên liệu nấu ăn cho bốc lên đến. Về sau giơ tay chém xuống, giống như lưu tinh đột nhiên nở rộ. Này nguyên liệu nấu ăn đều là bị xử lý hoàn tất. Tiếu Tiểu Long tại thuộc về chính hắn bếp lò cũng là bắt đầu đều đâu vào đấy nấu nướng. Đi qua lâu như vậy luyện tập, hắn đối với một số món ăn nấu nướng nhận biết đã là cực kỳ khắc sâu. Làm ra vị đạo đã có thể cùng vừa mới khai trương thời điểm Bộ Phương so sánh. Đương nhiên, bây giờ Bộ Phương cũng là tại tiến bộ. Tiến bộ của hắn càng thêm đáng sợ. Mặc kệ là đao công vẫn là chạm trổ, vẫn là đối món ăn nhận biết, đều là so với vừa khai trương thời điểm có bước tiến dài. Hắn chính vững bước hướng phía trở thành huyền huyễn thế giới đỉnh chuỗi thực vật trù thần mục tiêu. Tại rảo bước tiến lên, châm lửa, chảo nóng, trong phòng bếp chỉ chốc lát sau chính là tràn ngập ra mờ mịt nhiệt khí cùng mùi thơm nồng nặc. Bộ Phương bên này nấu nướng chính là này bạch triển món ăn. Hắn làm đều là một số độ khó khăn tương đối lớn. Cơm chiên trứng, sườn xào chua ngọt chờ một chút món ăn đều là để Tiếu Tiểu Long đến nấu nướng. Hai người nấu nướng tốc độ so với một người tự nhiên là nhanh lời. Bộ Phương mỗi nấu nướng tốt một món ăn, đều sẽ bày đặt tại này cửa sổ phía trên. Âu Dương Tiểu Nghệ thì là bưng này món ăn, bày ở bạch triển trước mặt. Hương khí giống như là muốn hóa thành thực chất. Này mùi thơm nồng nặc tại món ăn trên không xoay quanh, đánh cái lan, về sau tiêu tán, mông lung người đôi mắt. Tiếu Tiểu Long cũng đồng dạng là đem làm tốt món ăn bày ở cửa sổ phía trên, đều là để Tiểu Nghệ bưng đi. Theo món ăn càng ngày càng nhiều, trong tiểu điếm mùi thơm cũng càng ngày càng đậm, cơ hồ muốn xông ra tiểu điếm. Thập lý phiêu hương, bạch triển sợ hãi than nhìn lấy này từng đạo bị bưng ra món ăn. Nhìn lấy này sắc hương vị đều đủ món ăn, liền xem như lấy hắn trí tôn cảnh tâm cảnh, đều là nhịn không được liếm liếm môi, bắt đầu động đũa. Hắn kẹp chính là thịt kho tàu, này màu sắc hồng nhuận phơn phớt, phảng phất phản chiếu lấy lộng lẫy thịt kho tàu phía trên tràn ngập nhiệt khí. Dùng đũa kẹp lên, còn có hơi hơi dầu nước từ trong đó bắn ra mà ra, mùi thịt rung động lòng người. Bạch triển đem thịt kho tàu thả vào bên trong miệng, cửa vào hoàn toàn không như trong tưởng tượng cái chủng loại kia đầy mỡ. Này chất thịt vào miệng tan đi, mềm non vô cùng, oạch một tiếng chính là vào bụng, nhưng là vào bụng về sau. Trong miệng nhưng như cũ là du đãng này mùi hương đậm đặc. Đây là một loại trước nay chưa có thể nghiệm, đây là bạch triển chưa từng có cảm nhận được qua cảm giác tốt đẹp. Nhẹ nhàng a ra một hơi. Bạch triển nội tâm đều là nhịn không được có chút vui vẻ. Không nghĩ tới thực vật lại có thể đạt tới mỹ vị như vậy cấp độ. Trước đây tại trong sự nhận thức của hắn, thực vật chỉ là vì nhét đầy cái bao tử đồ vật a. Tới trí tôn cảnh, hắn đã có thể làm được ích cốc. Trên cơ bản không cái ăn vật, liền xem như muốn gia tăng một chút chắc bụng cảm giác. Một viên thuốc đập xuống dưới, trên cơ bản liền no bụng. Cho nên qua nhiều năm như vậy, hắn đều là trầm mê ở tu luyện, đối với thực vật không có cái gì hiểu biết, bây giờ lập tức ăn vào Bộ Phương nấu nướng mỹ thực. Cả người hoàn toàn đắm chìm trong mỹ thực bên trong vô pháp tự kềm chế. Ngồi tại bạch triển bên người chảm không nhìn lấy nhà mình đại thống lĩnh cái này theo quỷ chết đói. Đầu thai một dạng ăn cơm phương thức, cũng là có chút không nhịn được muốn cười khổ. Đại thống lĩnh, chú ý một chút chúng ta Bạch Vân Sơn trang hình tượng a. Kim Khôn sờ sờ chính mình đầu chọc, nhìn lấy này ăn như gió cuốn bạch triển, kinh ngạc vô cùng, này món ăn thật mỹ vị như vậy. Này tràn ngập trong không khí mùi thơm lại là rất lợi hại câu dẫn người vị giác. Nhưng là, đối với Kim Khôn mà nói, những này tràn ngập trong không khí mùi thơm đều quá bình thản. Rất nhanh, bạch triển chỗ điểm món ăn đều là toàn bộ bưng lên. Thậm chí còn có một ly đá hỏa ngộ đạo nhưỡng. Một thanh băng hỏa ngộ đạo nhưỡng xuống bụng. Bạch triển con mắt càng trừng càng lớn. khuôn mặt đều là biến đến đỏ bừng. Đánh một ợ no nê. Sảng khoái không được. Được, hảo tử. Bạch Triển làm Bạch Vân Sơn Trang đại thống lĩnh. Tuy nhiên rất ít ăn thực vật, nhưng là đối với tử lại là ắt không thể thiếu. Dù sao làm luyện kiếm chi nhân, thiếu tử liền thiếu đi mấy phần ý cảnh. Hắn chưa bao giờ uống qua như thế đủ vị tử. Này như băng hòa tại ổ bụng trong sao động cảm giác. Để hắn phát giác chính mình toàn thân lỗ chân lông đều là muốn nở rộ ra. Phương Phương tiểu điếm mỹ thực, quả nhiên không phải tầm thường. Sau cùng một phần món ăn, chính là này nhất phẩm tạo hóa nồi. Bộ Phương bưng một thanh cái nồi từ này trong phòng bếp đi ra. Bày ở bàn kia bên trên, một mảnh tạo hóa nồi bộ dáng 10 phần rung động, để Bạch Triển cùng Kim Khôn đều là 10 phần hiếu kỳ. Hai người bọn họ chợt phát hiện, bọn họ cả đời này ăn món ăn, còn không có hôm nay tại cái này trong tiểu điếm kiến thức hơn nhiều. Trực tiếp bưng nồi đi ra món ăn, ai từng thấy, Bạch Triển ăn hưng phấn, lại là dẫn tới này Kim Khôn trong lòng trực dương dương. Lão tử món ăn lúc nào lên? Lão tử đã không kịp chờ đợi a. Kim Khôn nhìn về phía Bộ Phương, nói ra. Bộ Phương nghiêng đầu sang chỗ khác liếc nhìn hắn một cái. Thản nhiên nói, nóng vội ăn không đậu hũ nóng. Nói xong, Bộ Phương chính là quay người trở lại trong phòng bếp. Sau đó hắn chính là dự định bắt đầu nấu nướng Kim Khôn chỗ điểm muốn đủ vị đồ ăn. Món gì đủ vị đâu? Bộ Phương suy nghĩ một chút, về sau trong lòng chính là có đầu mối. Rầm rầm, lấy ra một khối hình vuông nước đậu hũ non. Lòng cốt thái đao tại bàn tay của hắn phía trên xoay tròn. Này hoa lệ đến cực hạn đao công hiện lên. Này trắng nõn đậu hũ chính là hóa thành từng hạt khối nhỏ. Cái này khối nhỏ phảng phất tràn ngập co giãn. Rơi xuống tại này sứ trong chén còn đang hơi búng ra. Muốn đủ vị, này vừa vặn thử một chút cái kia đạo đồ ăn. Bộ Phương trầm ngâm, tâm niệm nhất động, chính là bắt đầu châm lửa chảo nóng. Hắn lấy ra một số du long ngưu thịt, đem cùng du long ngưu thịt cắt thành nát con trai, đem hệ thống cung cấp lôi đình ma tỏi cắt thành nát con trai. Cái này lôi đình ma tỏi cũng là một loại linh dược, nhưng là cấp bậc kỳ thực cũng không cao. Hết thảy mở, trong không khí chính là tràn ngập ra một cỗ cay độc chi ý. Bộ Phương híp híp mắt, hắn nhìn thấy này ma tỏi bị cắt mở lỗ hổng chỗ lại có nhỏ vụn lôi đình đang lóe lên. Đem những đậu hũ đó khối vuông nhỏ thông qua thiên sơn linh tuyền thủy trác tẩy. Này từng hạt đậu hũ giống như hóa thành hoạt bát tinh linh. Nhảy động không ngừng, suy suy suy, ma tỏi giã đổ vào trong nồi. Đem này cắt thành nát con trai du long ngưu thịt cũng là đổ vào trong đó. Lẫn nhau xào lăn một phen, mùi thịt nương theo lấy tỏi hương dâng lên mà ra. Nồng đậm mà không rời. Tiếu Tiểu Long trừng to mắt nhìn lấy Bộ Phương nấu nướng trình tự. Cái này thật giống như là muốn nấu nướng ma bà đậu hũ a. Tiếu Tiểu Long thầm nghĩ đến. Hắn nếm qua Bộ Phương nấu nướng ma bà đậu hũ. Mùi vị đó tuyệt đối với kinh. Thế nhưng là nếu như chỉ là ma bà đậu hũ, cũng không phải là như vậy đủ vị với cay. Cộc cộc cộc, một cây tinh hồng quả ớt bị Bộ Phương cắt thành nát con trai. Cũng là thả vào trong nồi. Lật xào sau một thời gian ngắn, nương theo lấy mùi hương đậm đặc, Bộ Phương liền đem này bày đặt tại mâm sứ trong. Đi qua thiên sơn linh tuyền thủy chắc qua đậu hũ khối đổ vào trong nồi. Người khác lật giang đậu mục nát vậy cũng là phải cẩn thận. Thế nhưng là Bộ Phương khác biệt. Cái kia điên nồi bộ dáng liền theo cái này đậu hũ có thâm cừu đại hận gì. Nhìn một bên Tiếu Tiểu Long khóe miệng quất thẳng tới. Bộ Phương năng lực khống chế chân khí tự nhiên không phải Tiếu Tiểu Long có khả năng tưởng tượng. Hắn điên nồi thời điểm chân khí đều là bao trùm lấy nồi sắt. Cảm ứng đến trong nồi đậu hũ biến hóa, làm đậu hũ sẽ không ở lật xào bên trong vỡ nát. Hơn nữa còn có thể thúc đẩy mùi vị đó thẩm thấu nhập đậu hũ trong. Thêm bột vào canh ra một số nồng nước, đổ vào này trong nồi. Nhất thời cuồn cuộn cay độc mùi thơm chính là phiêu đãng mà ra. Tiếu Tiểu Long nghe mùi vị kia, mi đầu lại là nhăn lại đến. Tuy nhiên mùi thơm này bên trong có cay độc chi ý. thế nhưng là cũng không phải là rất nồng nặc, dù sao cũng là ma bà đậu hũ, ý tứ vẫn là sảng tê dại, vị cay cũng không phải là mạnh nhất. Ngồi tại trong tiểu điếm, Kim Khôn cũng là ngửi thấy mùi này, nhất thời trên mặt lộ ra một tia cổ quái ý cười. Mùi vị kia hoàn toàn không đủ kình a. Bộ lão bản ngươi chỉ có ngần ấy năng lực a. Như là không thể để lão tử cảm thấy sảng. Ngươi cái này tiểu điếm coi như có tiếng không có miếng. Kim Khôn thoải mái dễ chịu sau này dựa vào ghế. Cười ha hà, bẹp bẹp. Bất quá hắn vừa mới cười xong. Bên cạnh thân chính là vang lên Bạch Triển ăn như gió cuốn thanh âm. Trên mặt thần sắc nhất thời cứng đờ. Hơi có vẻ xấu hổ. Hừ một tiếng. Sau khi từ biệt đầu. Bộ Phương xốc lên nắp nồi. Bừng bừng nhiệt khí từ này trong nồi mãnh liệt mà ra. Giống như là một đầu bạch long trong không khí lan lộn. Này trong nồi đậu hũ tại cuồn cuộn mà động. Hồng nhuận phơn phớt màu sắc hấp dẫn lấy người nhãn cầu. Cay độc chi vị tràn ngập ra. Làm cho tâm thần người tựa hồ cũng là thông thấu mấy phần. Món ăn này gọi ma bà lôi đình đậu hũ. Bộ Phương thản nhiên nói. Tiếu tiểu long sững sờ. Nguyên lai cũng không phải là đơn giản ma bà đậu hũ. Bất quá có thể có cái gì khác biệt đâu. Tiếu tiểu long nhìn chằm chằm này trong nồi ma bà đậu hũ. Đôi mắt bỗng nhiên co rụt lại. Bởi vì hắn thỉnh thoảng sẽ phát hiện này đậu hũ cùng đậu hũ ở giữa. Tựa hồ có từng đạo hồng sắc thiểm điện đang lóe lên. Còn thật sự có lôi đình a. Tiếu tiểu long quay đầu ngạc nhiên nhìn về phía Bộ Phương. Về sau hắn chính là nhìn thấy bộ lão bản trong tay thêm một cái tiểu quán. Này tiểu quán toàn thân đều là đỏ bừng. Trên đó miêu tả lấy kỳ lạ đồ án. Chỉ là nhìn một chút. Liền để cho người không rét mà run. Bộ lão bản. Cái này. Đây là cái gì? Hắn không phải muốn đủ vị a? Làm sao có thể thiếu cái này? Ớt chỉ thiên đây. Bộ Phương ném ném trong tay ớt chỉ thiên. Khóe miệng hơi hơi nhếch lên. Cay, ớt chỉ thiên. Tiếu tiểu long có chút mộng bức. Cái này gọi là ớt chỉ thiên. Tuyệt đối đủ vị. Tự khai nghiệp đến nay. Cái này ớt chỉ thiên chỉ xuất qua một giọt. Bộ Phương nói ra. Nói xong bắt đầu từ này bình trong múc nhất đại muỗng ớt chỉ thiên đổ vào này ma bà đậu hũ bên trong. Này ớt chỉ thiên hồng nhuận phơn phớt vô cùng. Mang theo nồng đậm mùi thơm. Khẽ đảo nhập ma bà đậu hũ bên trong. Chính là khuếch tán ra đến triệt để hóa nhập trong đó. Ớt chỉ thiên. Một quả để ngươi hỏa thiêu hỏa liệu. Một muỗng để ngươi vặn vẹo nhân sinh. Một bình. Để ngươi lên trời. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.